Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, 458. Chương 458, thăng cấp hoàn thành. Hoàng Siêu trầm tư lúc, Lăng Vũ Hàm cũng đang đờ ra. Nàng thở thật dài một cái, trong tay buông lỏng, đem một cái thích nhất cái chén phá vỡ. Nàng thần tình có chút mờ mịt đi thu thập mảnh nhỏ. Sau đó lại đem chính mình ngón trỏ phá vỡ. Một điểm huyết kế từ giữa trong vết thương chảy ra. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Lăng Tuyết Văn nghe được thanh âm đã chạy tới. Chứng kiến Lăng Vũ Hàm đang ở vụng về thu dọn đồ đạc. Trên ngón tay đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Đừng động những cái này rác dưới. Tỷ tỷ tay ngươi chỉ phá. Nhanh đi sát trùng và băng bó. Mau tới. Lăng Vũ Hàm ngồi dậy, nhìn trên đất mảnh nhỏ, con người đỏ lên, nước mắt kém chút ngã xuống. Nàng buồn bã ỉu xìu theo sát Lăng Tuyết Văn trở lại phòng khách. Ở tâm lý đối với mình từng lần một nói ra, ta rất khoái nhạc, ta rất khoái nhạc. Lăng Tuyết Văn cho nàng thiếp tốt miệng vết thương thiếp. Vẻ mặt ân cần ngồi ở nàng bên cạnh, ôm Lăng Vũ Hàm nói, tỷ tỷ, đừng khó qua, không có quan hệ, ai cũng biết thất tình, đi tới thì tốt rồi, chờ ta nghỉ đông, chúng ta đi Maldives được không? Đổi một hoàn cảnh, ngươi sẽ khôi phục như cũ. Lăng Vũ Hàm trong mắt khôi phục một chút nhân khí. Cái gì? Ta không có thất tình, ta căn bản không có thích Hoàng Siêu. Ta rất khỏe, nàng càng nói, thanh âm càng thấp, cuối cùng nàng gục đầu xuống không nói. Lăng Duệ Sa cũng biết Lăng Vũ Hàm dị thường, dù sao cùng ngày Lăng Chiến liền hỏi qua hắn chuyện này. Cho nên Lăng Tuyết Văn hiện tại, kỳ thực còn gánh vác cha mẹ nhắc nhở. Một phương diện muốn khuyên Lăng Vũ Hàm, một phương diện muốn làm tinh tường hai người chuyện gì xảy ra. Nếu như Hoàng Siêu khi dễ Lăng Vũ Hàm, bọn họ nhất định phải để cho Hoàng Siêu đẹp. Tỷ tỷ, các ngươi đến cùng làm sao vậy? Hoàng Siêu hắn là không phải phản bội ngươi. Lăng Tuyết Văn hỏi ra những lời này, cảm giác mình xấu hổ chứng đều phạm vào. Nhưng mà vì hiểu rõ tỷ tỷ tâm bệnh, nàng cũng chỉ có thể kiên trì hỏi tiếp. Lăng Vũ Hàm cúi thấp đầu, không ngừng hấp khí. Nàng cuối cùng là cái kiên cường người. Ở đã trải qua một hồi khó chịu về sau, nàng ngẩng đầu, dùng thay đổi tiếng ngữ điệu nói, chúng ta không có gì cả phát sinh. Hoàng Siêu chứng kiến ta manh mối, từ vừa mới bắt đầu liền nói cho ta biết hắn có nữ bằng hữu. Là ta chính mình không quản được chính mình. Mỗi lần nhìn thấy hắn sẽ rất vui vẻ, mỗi lần phân biệt sẽ rất muốn hắn. Ta còn muốn bạn gái của hắn chỉ là tưởng tượng ra được lý do. Hết thảy đều là ta chính mình lừa gạt mình. Lăng Tuyết Văn thực sự không biết nói cái gì cho phải. Cảm giác là mình lão tỷ gieo gió gặt bão a. Thế nhưng nàng không thể nói như vậy. Vì vậy nói, tỷ tỷ, nam nhân thiên hạ nhiều như vậy. Người cũng không cần phải ở Hoàng Siêu trên người treo cổ. Ân. Thời gian sẽ lau sạch tất cả thương tích. Lăng Vũ Hàm mang theo thưởng thức và hồi ức giọng nói. Hoàng Siêu là người tốt. Hắn nói rõ tất cả. Là ta chính mình thả không xuống. Hắn vẫn luôn không có làm cái gì sự tình. Chỉ là hắn quá ưu tú. Để cho ta không tự chủ được trầm mê. Hắn nói rất đúng. Hắn có một loại hấp dẫn người ái năng lực. Lăng Vũ Hàm vuốt ve Lăng Tuyết Văn tóc, chậm rãi nói ra, ta sẽ tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Hắn sẽ không phản bội mình người yêu. Điều này làm cho ta càng thêm kính phục. Ta cũng sẽ không lại đi đá quấy giày hắn. Muội muội, đừng lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì. Lăng Vũ Hàm có thể ở tuổi còn trẻ, liền nắm giữ một nhà đại tập đoàn. Kỳ thực đầu não vô cùng thông minh lãnh tĩnh, nàng lưu ý cuộc sống của mình giá trị, làm Hoàng Siêu nói rõ tất cả. Nàng quyết định, không có khả năng đi cho Hoàng Siêu làm thiếp lão bà. cái loại này bố thí ái tình, chia sẻ nam nhân, Lăng Vũ Hàm sẽ không tiếp nhận. Nàng thà rằng ở phương xa đứng, yên lặng chúc phúc một đôi lẫn nhau mến mộ người. Nàng tâm lý trống rỗng, những thứ này thiên nhất một mạch nằm ở loại ý thức này không yên trạng thái. Ngược lại thì luyện quyền lúc tập trung tinh thần, có thể thoải mái một ít. Nàng nghĩ vậy là Hoàng Siêu dạy cho của nàng luyện pháp. Lăng Vũ Hàm trong lòng đau khổ cùng bướng bỉnh liên tiếp. Còn là một điểm nhàn nhạt ngọt ngào. Đần độn qua vài ngày nữa, Lăng Vũ Hàm mới chỉ có cảm thấy mình có thể hô hấp đến không khí. Hoàng Siêu cho nàng hồi ức vẫn như cũ tinh tường, nhưng là Lăng Vũ Hàm đã có thể làm cho tâm tình bình tĩnh. Nàng có loại cảm giác kỳ lạ, dường như mình và Hoàng Siêu càng thêm gần sát. Ta bây giờ còn là sẽ nhớ hắn, Lăng Vũ Hàm ở tâm lý tự nhủ, nhưng là loại tư niệm này lại cho ta cảm giác bất đồng. Ta cảm giác mình đã thu được tân sinh. Lăng Vũ Hàm chí ít ở mặt ngoài trở nên bình thường. Điều này làm cho người nhà của hắn phi thường hài lòng. Lăng Duệ xa thầm nghĩ, Vũ Hàm đứa bé này cũng là khổ a. Nàng chưa từng có yêu đương quá, lần đầu tiên dĩ nhiên là tương tư đơn phương. Ai, nàng mấy năm nay nhìn thấy ưu tú bạn cùng lứa tuổi quá ít. Lăng Vũ Hàm lúc này còn không có ý thức, tại chính mình thân thượng tướng muốn phát sinh kỳ kỳ quái quái sự tình. Nàng có thời không rảnh rỗi, sẽ si ngốc thầm nghĩ, Hoàng Siêu cái kia bạn gái, đến tột cùng là người thế nào? Hoàng Siêu nói tìm không được nàng, nàng xuất ngoại sao? Hoàng Siêu ở ngành tình báo địa vị, theo nói có thể tìm được một người a. Thứ tư buổi tối, thời không bạc thăng cấp hoàn thành. Khoảng cách Hoàng Siêu từ xác ướp thế giới phản hồi đúng lúc là 10 ngày. Lúc này Hoàng Siêu trên người còn dư lại 118 vạn nguyên lực. Dư thừa bộ phận là hắn phản hồi hiện thực lúc chuyển hóa. Hoàng Siêu mặc dù có tâm lý chuẩn bị, chứng kiến thời không bạc mở khải công có thể tiêu hao, vẫn như cũ có loại cảm giác bất đắc dĩ. Thời không bạc mở ra sinh vật chứa đựng công năng, cần 1 triệu nguyên lực. Mở ra thời gian điều chỉnh công năng, cần 150 vạn nguyên lực. Mở ra mục đích đại thể định vị, cần 50 vạn nguyên lực. Mà những cái này công năng mở ra về sau, mỗi lần sử dụng còn muốn thêm vào tiêu hao. Trước mở ra sinh vật mang theo tiến hành thí nghiệm đi. Hoàng Siêu thầm nghĩ, 1 triệu nguyên lực nhanh chóng tiêu hao. Sau khi thăng cấp thời không bạc đã có trụ cột, sinh vật mang theo công năng trong nháy mắt liền hoàn thành. Hoàng Siêu chữ vật không gian từ đây chia làm lưỡng chủng. Một loại là chứa đựng vật chất không gian, loại này đông tây lý mặt thời gian tạm dừng. Thế nhưng bảo tồn là tinh khiết vật chất, cùng tinh thần có liên quan nhân tố sẽ bị loại bỏ. Ở huyễn tưởng thế giới mỗi loại sinh mệnh đều bao hàm đặc thù linh tính. Hoàng Siêu có thể mang theo hoa quả, lấy ra vẫn như cũ có thể ăn, lại không thể lại trồng ra cây ăn quả, mà hắn mở khải công có thể về sau, có thể hình thành một cái linh vật không gian. Đây chính là tương tự với một cái linh điền hoặc nông trường. Bên trong có thể để vào các loại còn sống động thực vật cùng người. Hoàng Siêu đi qua không ngừng bố trí, có thể cho bên trong hoàn cảnh sinh tồn cao hơn. Mở ra sinh vật không gian ngay từ đầu có chứa 1 thước vuông thể tích. Kế tiếp mỗi mở rộng 1 thước vuông, liền cần 1 triệu điểm nguyên lực. Cùng phía trước dùng nguyên lực mở rộng chữ vật không gian quy tắc giống nhau. 1 triệu đổi 1 thước vuông. Không gian cũng có cực kỳ cao cấp công năng. Phương diện này có thể trồng trọt thực vật, nuôi dưỡng sủng vật. Thời không bạc mở ra là một cái vô thượng giới hạn vị diện. Đến khi sau lại, Hoàng Siêu có thể ở bên trong trồng trọt thiên tài địa bảo, nuôi trồng thần thú, để đặt rất nhiều nhân loại. Hoàng Siêu sẽ hoàn toàn nắm giữ cái không gian này. Hắn còn có thể đem ngoại giới bảo vật bỏ vào, cùng không gian dung hợp phát sinh tăng cường phản ứng. Hoàng Siêu cảm nhận được sinh vật không gian năng lực, tâm lý tương đương mừng rỡ. Hắn cảm thấy mình chiếm một món hời lớn. Vật gì vậy, thăng cấp vô thượng giới hạn sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Loại sinh vật này không gian là trực tiếp tiễn hắn một cái thần quốc a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.